Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 96, Cuồng Hoan. Đội tuyển Đức Cẩm Y về quê. Kết thúc, thời hạn một tháng World Cup kết thúc. Người Đức cuối cùng cười đến cuối cùng. Lần thứ 4 đăng đỉnh thế giới đỉnh. Nước Đức cả nước vui mừng. Bảng xếp hạng khóa này World Cup to lớn nhất được lời không phải đội tuyển Đức, mà là Cung Chính. Cung Chính cái tên này ở Nam Phi nhưng là nắm thưởng bắt được tay rút gân. Đơn chàng tốt nhất không biết cầm bao nhiêu. World Cup sau khi kết thúc cái tên này càng là đăng lâm World Cup vua phá lưới bảo tọa. Bắt được World Cup quả bóng vàng. Kiến tạo bảng thứ 3. Tốt nhất người mới thưởng. Cái tên này quả thực chính là World Cup vinh dự vơ vét khí. Nếu như Cung Chính tại đây cái mùa hè lựa chọn chuyển nhượng, như vậy Cung Chính giá trị con người tuyệt đối sẽ vượt qua năm ngoái mùa hè Cristiano Ronaldo xoay. Người giá trị bản thân, trở thành thế giới giới bóng đá giá trị bản thân đệ nhất cao người. Đồng thời, Cung Chính cái tên này lương một năm chắc chắn lại đổi mới cao. Để Cristiano Ronaldo cũng chỉ có thể ngước nhìn. Hiện tại truy đuổi Cung Chính câu lạc bộ thật là không ít. Có Tây Ban Nha Real Madrid, có nước Anh Chelsea, Man City, thậm chí còn có nước Pháp Paris Saint-Germain, Nga An chất câu lạc bộ. Những này câu lạc bộ nhưng là không thiếu hụt tiền. Đương nhiên, Cung Chính mới chuyển nhượng đến Manchester United một năm. Vào lúc này Cung Chính muốn rời đi khẳng định còn có chút khó khăn. Lại nói Cung Chính vào lúc này nhưng là vẫn không có muốn rời đi ý tứ. Dù sao hắn ở Manchester United ngốc đến khỏe mạnh. Tuy rằng rất có thể để hắn trở thành thế giới giới bóng đá trong lịch sử phí chuyển nhượng cao nhất. Cầu thủ cơ hội. Những thứ này đều là còn không còn bóng sự tình. Hiện tại khá là đáng tin chính là Cung Chính cái tên này có rất lớn có thể trở thành năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trong năm ấy Cung Chính cái tên này biểu hiện quả thực quá yêu nghiệt. Cung Chính ở một năm này đạt được vinh dự để Messi, Cristiano Ronaldo bọn người chỉ có ngước đầu nhìn lên phân nhi. Cung Chính ở một năm này Freeman liên đội thu được ngoại hạng Anh quán quân, England League Cup quán quân cùng Champions League quán quân tam quan vương. Lại đội tuyển Đức đăng đỉnh thế giới đỉnh. Nhà này càng là bắt ngoại hạng Anh vua phá lưới, Champions League vua phá lưới, World Cup vua phá lưới chờ chút vinh dự. Bất kể là ở câu lạc bộ phương diện, vẫn là ở đội tuyển quốc gia phương diện, hoặc là cá nhân vinh dự phương diện, Cung Chính cái tên này đều có lý do thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự. Hiện tại đã rất có bao nhiêu người đang nói thế giới giới bóng đá một năm này chính là Cung Chính. Nam, hiện tại Cung Chính bắt được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cơ bản đã không có bất ngờ. Mọi người đều biết cái này giải thưởng là thuộc về Cung Chính. Chỉ có điều hiện tại Cung Chính vẫn chưa tới cái này giải thưởng. Nhân vì cái này giải thưởng còn muốn ở FIFA nơi nào ký gửi thời gian nửa năm. Hiện tại Cung Chính được tuyển năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã không còn là tin mới gì. Nếu như Cung Chính cái tên này không thể được tuyển năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đó mới là thiên đại tin tức. Hiện ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng cơ bản thuộc về Cung Chính. Dựa theo Cung Chính này hung hăng cá tính, nếu như có phóng viên dò hỏi Cung Chính đối với năm này đối với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng có ý kiến gì không? Cái tên này nhất định sẽ nói. Năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã danh hoa có chủ. Các vị các ngươi còn đi tranh đệ nhị đi. Bây giờ cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng muốn tháng 12 mới ban phát. Bây giờ nói luận những này không khỏi quá sớm. Hiện tại những phóng viên này đều đưa mắt đặt ở đội tuyển Đức thu được vô địch World Cup mặt trên. Đội tuyển Đức đoạt được vô địch World Cup đêm đó. Đội tuyển Đức cũng không có trực tiếp về nước. Bọn họ tại hạ sụp khách sạn ở một muộn. Sau đó ở ngày thứ hai, bọn họ mới ngồi bao máy bay bay trở về nước Đức. Làm nước Đức toàn đội thừa máy bay trở lại nước Đức quốc gia sân bay lúc, Cung Chính hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt bị dọa cho phát sợ. To lớn sân bay đã vì là fan bóng đá vây lại đến mức tiêu chảy không thông. bọn họ chịu đến anh hùng giống như hoan nghênh. Bên trong phi trường, cổ động viên không nghe địa hô to đội bóng vạn tuế, huấn luyện viên trưởng vạn tuế, cầu thủ vạn tuế. Toàn bộ nước Đức sân bay quốc tế đã bị fan bóng đá cho vây lên đến. Bọn họ kéo đại đại hoành phi, bọn họ liên tục đề hò hét, liên tục hô to. Đội tuyển Đức chịu đến anh hùng bình thường hoan nghênh. Thật sự, ở hiện ở tại bọn hắn chính là nước Đức anh hùng. Những người hoành phi trên viết cái gì, hoan nghênh anh hùng trở về. Là quán quân, vĩ đại xe tăng Đức, vĩ đại vô địch World Cup, hiêu trương đế, yêu ngươi, cung chính, người gả cho ta đi, vân vân. Vào lúc này, cơ cửa mở ra, hiện trường một hồi liền yên tĩnh lại, vừa còn tiếng hô rung trời, hiện tại một hồi liền lắng xuống. Khung cảnh này cũng thật là kinh ngạc. Đầu tiên xuất hiện ở phi cơ thang đu khẩu thời điểm cung chính cùng Lam. Hai người bọn họ một người duỗi ra một nhánh tay nâng giơ World Cup đi ra. Toàn trường cổ động viên nước Đức mắt thấy World Cup xuất hiện ở thang đu khẩu. Hiện trường lập tức bùng nổ ra rung trời động địa tiếng hoan hô thanh. Sau đó cổ động viên nước Đức hưng phấn hô to. Vô địch World Cup, vô địch thế giới, là vô địch thế giới, là vô địch thế giới. Không khí của hiện trường lập tức nóng nảy lên. Hết thảy cổ động viên nước Đức đều hưng phấn lên. Hưng phấn đến thân thể đều đang phát run. Cung chính chậm rãi đi xuống cầu thang mạn. Đồng thời vung vẩy tay trái. Đưa hôn gió. Hiện trường fan bóng đá thấy cung chính hành động như thế. Bầu không khí liền càng thêm nhiệt liệt. Bọn họ không ngừng mà hò hét tên cung chính. Trong đó kích động nhất chính là hiện trường nữ fan bóng đá. Cung chính liên tiếp đưa ra hôn gió, làm cho các nàng như mê như say a. Ở một mặt khác, Lam đồng dạng hưng phấn vung vẩy tay phải của chính mình. Hướng về hưng phấn cổ động viên nước Đức phất tay hỏi thăm. Cùng cổ động viên nước Đức đồng thời chúc mừng. Sau lưng bọn họ là huấn luyện viên đội Đức lớp. Lớp cái tên này nhưng là đội tuyển Đức thu được vô địch thế giới đại công thần. Sự xuất hiện của hắn lập tức thắng được càng nhiều cổ động viên thân lãi. Bọn họ hưng phấn hô to tên lớp, sau đó chính là đội tuyển Đức huấn luyện viên tạo thành viên cùng các cầu thủ. Trước tiên cung chính cùng Lam hai người đi xuống thang đu thời điểm. Phía dưới chờ đợi phóng viên lập tức xông lên, cầm trong tay microphone, ghi âm bút chờ chút công cụ đưa tới. Hỏi thăm tới đến, cung, thu được cái quán quân này, cảm muốn như thế nào? Vào lúc này đã không có thời gian dư thừa đến tự giới thiệu mình, đều nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, hướng về cung chính đặt câu hỏi. Cung tiên sinh, đầu tiên chúc mừng ngươi thu được cái quán quân này. Ngươi sáng tạo lịch sử. Ngươi là người thứ nhất ở World Cup tiến tới bóng người Hoa. Ngươi là người thứ nhất ở World Cup trên bắt quả bóng vàng. Chiếc giày vàng thưởng người Hoa. Ngươi là người thứ nhất thu được vô địch World Cup người Hoa. Ngươi là người thứ nhất ở một lần World Cup tiến tới bóng đạt đến hai chữ số người. Đối với này ngươi có ý kiến gì không? Một cái Trung Quốc phóng viên nhanh chóng cướp hỏi. Hiện trường phóng viên phi thường nhiệt tình. Cung chính đều là chỉ lượm mấy cái giản dị vấn đề trả lời. Sau đó liền hướng các cổ động viên hỏi thăm. Hắn nhanh chóng hướng đi lãm xe đi đến. Fan bóng đá đều dồn dập mà chen chúc cung chính cùng Lam hướng đi lãm xe. Không biết là ai trước tiên mới đầu. Bọn họ sướng nổi lên nước Đức quốc ca. Toàn bộ Berlin đường phố liền vang lên nước Đức quốc ca. Ở cái kia điều trên đại đạo. Nhìn thấy không ở là xe. Mà là người. Chen chúc đám người. So với dĩ vãng xe đều còn muốn chen. Cung chính đều nhìn ra mông. Hắn cho rằng Berlin thành người hẳn là toàn bộ đều ủng đến trên đường. Hoan nghênh bọn họ anh hùng. Hiện tại này không phải một cái thành thị hoan hô, mà là cả đất nước hoan hô. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia lãm xe phải trải qua trên đại đạo đã bị cổ động viên nước Đức vây. Quanh, theo lãm xe cùng tiếng ca đến, hắn cũng nhanh chóng sướng nổi lên này thủ bọn họ quen thuộc tiếng ca. Hơn nữa, vào lúc này bọn họ mới phát hiện bài hát này dĩ nhiên như vậy khích lệ lòng người. Lãm trên xe các đội viên giơ lên cao cúp. Không ngừng mà lan truyền, không ngừng mà nhảy lên. Các đội viên không ngừng mà dùng đã chuẩn bị kỹ càng máy ảnh kỹ thuật số, không ngừng mà ảnh lưu niệm. Liên tục cùng fan bóng đá chuyển động cùng nhau. Cung Chính đã không phải lần đầu tiên trải qua cái này. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị cùng thích ứng tính xem như là tốt hơn. Có điều, hiện tại hắn vẫn như cũ kích động. Kích động không thôi, đây có 10 vạn người chứ. Cung Chính âm thầm líu lưỡi. Hắn hướng về bên cạnh Lam hỏi. Dù sao lão già này nhưng là thổ địa của nơi này à. Ha ha, 10 vạn. Không chỉ, hẳn là Berlin thị người đều đi ra đi. Ngươi xem một chút đường phố này. Thành này khu, vậy cũng đều là người à. Lam kích động nói rằng, rất hiển nhiên hắn là phi thường kích động. Tuy rằng hắn cũng đã trải qua một lần. Thế nhưng hắn hiện tại vẫn cứ kích động không thôi. Berlin thị hiện tại là muôn người đều đổ xô ra đường à. Mấy vạn người đem Berlin hết thảy đường phố vây lại đến mức là tiêu chảy không thông à. Bọn họ đều đến vì là đội bóng ăn mừng. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia vàng chói lọi World Cup cúp quán quân World Cup lúc, bọn họ chảy xuống kích động nước mắt. Lãm xe chậm rãi đi tới, chuẩn bị đi vòng quanh Berlin một tuần, sau đó đi qua trung ương quảng trường, sau đó trở lại Berlin thị chính phủ bộ nhà lớn. Ở cái kia Rít quốc thủ tướng đem cùng huấn luyện viên các cầu thủ đem phát biểu một ít nói chuyện. Trong đó Cung Chính chính là một cái. Dù sao hắn năm nay biểu hiện đó là đại gia rõ như ban ngày a. Làm lãm xe đi vào chính phủ bộ nhà lớn lúc, nơi đó đã là người ta tấp nập. Dùng nhìn ra, nơi này không thấp hơn 5 vạn người. Bọn họ đều đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt chờ đợi lãm xe đến. Làm lãm xe đến lúc, bọn họ đều hát vang là quán quân. Nhìn những người kích động người còn có cái kia hưng phấn tiếng ca. Cung Chính toàn bộ bầu trời đều là hoàng hậu ban nhạc cái kia thủ kinh điển là quán quân tiếng ca, hắn đều say mê ở trong này. Làm đội tuyển Đức đến nơi này thời điểm, này Rida đến cao trào. Nhìn cái kia vàng chói lọi World Cup, vô số cổ động viên nước Đức chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Làm Cung Chính cùng Lam dơ lên cao World Cup, dẫn dắt đội tuyển Đức các cầu thủ đi tới chính phủ nhà lớn. Xuất hiện ở sân thượng trên thời điểm, hiện trường càng là điên cuồng không ngớt. Mấy vạn người cùng kêu lên hô to là quán quân. Cái kia tình cảnh quả thực quá chấn động lòng người. Cung Chính nhìn ra trái tim đều sắp muốn nhảy ra. Sau đó muốn tiến hành nước Đức thủ tướng Merkel bắt đầu nói chuyện. Cảm tạ nước Đức đội tuyển quốc gia tại đây giới World Cup trên YouTube biểu hiện. Cảm tạ bọn họ đem World Cup mang tới nước Đức. Nàng còn muốn cảm tạ các cổ động viên nước Đức. Không có cổ động viên nước Đức chính là không có nước Đức tòa này vô địch World Cup. Nước Đức thủ tướng Merkel nói đều là một ít bộ nói mà thôi. Sau đó chính là đội tuyển Đức đội trưởng Lam đi tới nói chuyện. Lam vừa nói chuyện, hiện trường liền phát sinh càng vang dội tiếng hoan hô. Cuối cùng đi tới Cung Chính. Làm Cung Chính hướng đi đến đây thời điểm. Không khí của hiện trường đạt đến đỉnh điểm. Toàn trường người đều ở khàn cả giọng địa hô to tên Cung Chính. Cung Chính cái tên này là toàn nước Đức anh hùng. Mắt thấy phía dưới đến hàng mấy chục ngàn cổ động viên hô to tên của chính mình. Cung Chính trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ngẫm lại chính mình vừa trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm. Đám cổ động viên nước Đức phản ứng. Còn có Euro kết thúc lúc. Cổ động viên nước Đức phản ứng. Nhìn lại một chút hiện tại cổ động viên nước Đức biểu hiện. Cung Chính cảm thấy thế giới này quá kỳ diệu. Cung Chính không nói thêm gì. Vẻn vẹn nói ra một câu. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Mới có ngày hôm nay. Cung Chính lời nói lập tức được cổ động viên nước Đức kịch liệt nhất phản ứng. Tiếng vỗ tay như sấm giống như vang lên. Rung động toàn bộ đội tuyển Đức. Nước Đức thức cuồng hoan. Này vừa mới bắt đầu. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.